My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436. Chương 436. Tứ đại chiến khu. Uy danh lâm thế, nhận lấy McGrady đưa tới microphone, Sengo giơ lên một vòng ý cười. Mọi người tốt, ta là Sakura, thanh âm nhàn nhạt rơi đến vô số trong lòng người, lại như một cái sấm rền chụp vang. Nhất thời, toàn bộ hắc ám chi đô nhấc lên chiều dâng đều là đột nhiên ngừng lại. Không bởi vì những thứ khác, chỉ vì đạo thanh âm này tự xưng Sakura, mà Sakura, cái này tục danh, nhưng lại được công nhận hắc ám chi chủ, mạnh được yếu thua thế giới quan. Tại cái này hắc ám chi đô biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn đối mặt với cường giả. Lựa chọn phục tùng, mà Sakura mạnh, mạnh vượt quá tưởng tượng. Cho nên, dù là tâm cao khí ngạo, mạnh như kịch một vai như vậy truyền kỳ tội phạm, cũng là ngồi tại một cái ghế lô bên trong, khó chịu một ngụm rượu về sau, lựa chọn lẳng lặng lắng nghe. Kami chi đô là pháp luật không cách nào bao phủ chi địa, cũng là tội ác sinh sôi chỗ. Ta không ngại sinh mệnh tàn lùi, cũng không phản đối vũ lực chinh phục. Thanh âm trầm chậm mang theo một loại khác hương vị, phảng phất là ác ma nỉ non, dẫn đến vô số lòng mang ác niệm người nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc bành trướng. Nhưng mà không đợi loại người này bày gieo hò, truyền ra thanh âm bỗng nhiên một lạnh. Thế nhưng, hắc ám chi đô cuối cùng muốn lâu dài nối tiếp nhau, mà dân chúng không thể phủ nhận là một tòa thành thị cơ sở. Cho nên ta có một ít ý nghĩ, muốn cùng các ngươi cùng nỗ lực. Nói đến đây, Sengo cũng là bỗng nhiên bật cười lên, nói bổ sung, đương nhiên, tại tòa thành thị này bốn cái lộ thiên quảng trường, ta cũng là an bài phân biệt an bài bốn cái microphone. Nếu có cái gì muốn nói, có thể nói thẳng nói. Mà liền tại Sengo lời nói vừa mới rơi xuống nháy mắt, một đạo rất là thô cuồng thanh âm truyền ra. Nghị trưởng, người tốt, ta gọi Cương Cốt, hắc hắc, tay mắt lanh lẹ cướp được một cái microphone. Nói xong, đạo thanh âm này cũng là chất phác cười một tiếng, lập tức mới mở miệng nói, ta liền muốn biết, ta có thể không thể gia nhập các ngươi Dark Council. Ta cái này khôi ngô thân thể, làm cái khác không được, nhưng luận đánh nhau, ta còn thực sự không có sợ qua ai. Gia nhập Dark Council, tự nhiên có thể, đơn giản đáp lại một câu. Sengo khẽ gật đầu, một bên McGrady thấy thế, quả quyết chặt đứt bốn cái lộ thiên quảng trường ống kết nối. Giờ phút này thử một chút liền tốt, cũng không phải bọn hắn lúc nói. Một lát, Sengo có chút thở ra một hơi, nhàn nhạt mở miệng nói, ta muốn đem Kami chi đô chia làm Đông Nam Tây Bắc tứ đại khu vực. Đông khu chính là an cư chỗ, ở chỗ này không cho phép đánh nhau, không cho phép ẩu đả. Nam khu, vì trẻ con chi khu, phàm 18 tuổi trở xuống thiếu niên thiếu nữ, ở chỗ này đều có thể tiếp thụ lấy ưu tú nhất giáo dục cùng bồi dưỡng. Tây khu, chính là xa hoa chi địa, ta dự định tại Tây khu chế tạo cấp cao nhất xa hoa, nhất quý báu rượu, đẹp mắt nhất nữ nhân, món ngon nhất thức ăn. Chỉ cần ngươi có tiền, ngươi ở chỗ này liền có thể hưởng thụ được hết thảy, trải qua đế vương sinh hoạt. Mà sau cùng đông khu là vì chiến khu, chỗ ấy đem hóa thân thành trong nhân thế nhất là cực hạn địa ngục. Tranh đấu là vì chủ xoáy luật, phản bội là vì thái độ bình thường, giết chóc vĩnh vô chỉ cảnh, nương theo lấy tự thuật. Sengo thanh âm càng phát trầm thấp, lại là hướng về vô số người miêu tả một gương mặt sinh động như thật hình tượng. Mà như vậy sinh động như thật miêu tả, vẻn vẹn nghe liền để từng cái người đều là trợn to mắt. Hưng phấn mà, đương nhiên, loại kia thực chất bên trong chảy xuôi tà ác, để từng cái người đều là không kiềm hãm được gào thét lên tiếng. Trong đôi mắt đều là nổi lên hồng quang, nhất là cái kia Tây khu xa hoa, Bắc khu chém giết, càng làm cho những này tội ác người khó mà cầm giữ, thân thể đều là nhẫn không ngừng run rẩy. Mà liền cái này lúc, Sengo cũng là cho phép Đông Nam Tây Bắc bốn cái lộ thiên quảng trường ông nói kết nối. Đô, biểu, vẻn vẹn một cái nháy mắt, một cái microphone liền là đã kết nối. Nghị trưởng, ta muốn biết, người phân cái này bốn cái khu vực, có cái gì cấm kỵ mà? Đạo thanh âm này tựa hồ rất là kích động, thanh âm đều có vẻ run rẩy run. Nhưng mà đạo thanh âm này lại là hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người. Cho tới từng cái người đều là nhịn không được dựng lên lỗ tai. Đông khu chính là an cư chỗ, cũng là bình dân chỗ ở. Phàm tranh đấu, chém giết, chém tất cả chi, thậm chí là khi nhục bình dân, cũng cùng nhau đồ chi. Thanh âm lạnh lùng, lệnh vô số người đều là dùng mình một cái. Tựa hồ phát giác được nói quá mức lạnh, Sengo thanh âm cũng là có chút ấm áp. Diêu diêu nói, ta tin tưởng, mọi người cũng không hy vọng ăn không đủ no mặc không đủ ấm đi. Dù sao không có bình dân, ăn ở cũng là một cái vấn đề. Cho nên, các ngươi hiểu được, Converter Miss Dux hiểu, tự nhiên hiểu, ta lúc đầu lăn lộn hắc sắp hội, gái đẹp Blacky, thời điểm. Đầu thứ nhất lệnh cấm, liền là không ức hiếp bình dân, chỉ cần lăn lộn trên đường đều có tương tự quy củ. Giết gà lấy trứng giáo huấn, chúng ta vẫn là hiểu được. Ông nói thanh âm ít có mang theo một vòng thật sâu tán thành. Cũng là lệnh vô số người đều nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu. Mà cái này lúc, lại một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nghị trưởng, ngươi nói phân chia bốn khu. Ta rất tán thành, chỉ là cái này chấp hành. Nói thế nào? Phải biết, giờ phút này hắc ám chi đô tụ tập người bên trong. Có không ít người đều là bên ngoài đào vong mấy chục năm. Ngay cả Pro Hero đều không thể tập nã ra hỏa. Nói xong, đạo thanh âm này cũng là nhịn không được cười đắc ý. Không, không khéo, tại hạ cũng là nó bên trong một vị. Nhận được người khác cất nhắc. Người đưa ngoại hiệu Genkyu, TT, toàn bộ Kamichido, đều là lần lượt xuất hiện nhất trí. Hít sâu một hơi thanh âm, dù là tại bao xương chỗ sâu ngồi một cái cùng hung cực ác tội ác Kabuto cũng là hiếm thấy nhướng mày. Genkyu, cũng thật cũng ảo, nửa thật nửa giả, đảo quốc bên trong nổi danh nhất tội phạm thứ nhất. Cũng là số ít lệnh Kabuto đều là kiêng kỵ vô cùng kinh khủng gia hỏa. Không có gì hơn cái khác. Chỉ vì gia hỏa này là thật quỷ dị mà lại kinh khủng. Dù là đối với hắn Kabuto mà nói. Cũng là một cái khó chơi đến cực điểm nhân vật hung ác. Nghe tên này tự xưng Genkyu chất vấn. Sengo nhếch miệng cười một tiếng. Âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ muốn các ngươi dám. Có thể thử một chút, thanh âm trầm thấp hiện ra một vòng vạn năm băng sơn lãnh ý. Cũng là lệnh từng cái cường giả đều là nhướng mày. Loại này uy hiếp, hừ hừ, lại còn coi bọn hắn là ăn chay mà. Chỉ là không đãi bọn hắn có hành động. Lớn như vậy Kami đều là đột nhiên chấn động. Giống, tựa như hồng hoang mãnh thú thức tỉnh. Một cỗ khó nói lên lời đại khủng bố đột nhiên đánh lên trong lòng mọi người. Mà luật cảm giác này, đối với thực lực càng mạnh người, cảm giác càng rõ ràng nhất. Ngước mắt nhìn hướng bầu trời, chỉ thấy Kami Chi Đô trung tâm, nhất là rộng rãi một tòa xoắn ốc màu đen tháp cao chi đỉnh. Trong mơ hồ đứng thẳng một đạo thân ảnh khôi ngô, đầy đầu tóc đen tùy ý bay lên. Một cái hình như dựng ngược cái phễu trạng to lớn màu trắng tầng mây đều là đang chậm rãi quay. Chung quanh hắn cuốn lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN